trông chẳng khác nào những chiếc váy trên người nàng tiên cá. Chỉ khi đi chơi cùng với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net